ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dứt khoát bỏ dở công việc, đứng dậy đi ra khỏi đồn công an, đứng ngay ở cổng lớn chờ đợi trong gió lạnh 20 phút. Cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe cảnh vụ xuất hiện trong tầm mắt. Trung Cần lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, cũng không biết vì sao. Rõ ràng biết Tiểu Đồng ở cùng các cảnh sát là an toàn, cũng biết nếu có chuyện gì họ chắc chắn sẽ liên lạc với mình. Nhưng cả buổi trưa không nhìn thấy Tiểu Đồng, Trung Cần liền cảm thấy trong lòng trống rỗng. Nhìn thấy đứa bé béo lùn từ trên xe được bế xuống, cõng chiếc túi nhỏ lắc lư chạy về phía mình, Trung Cần mới cảm thấy an tâm. Anh khom lưng bế Tiểu Đồng lên, nhìn thấy mũ, khăn quàng cổ, găng tay của bé đều được đội và đeo cẩn thận, lại giơ tay sờ mặt bé, mặt vẫn còn ấm. Vào đến văn phòng, Tiểu Đồng giãy giụa muốn xuống đất. Trung Cần đặt bé xuống, Tiểu Đồng từ trong túi áo phao lấy ra hai chiếc kẹo, nhón chân, đặt lên bàn làm việc của Trung Cần. Ở đâu ra đấy? Trung Cần hỏi, Tiểu Đồng cúi đầu tiếp tục lục lọi trong túi. Các ông bà cho con, vừa nói, bé lại móc ra một ít hạt dưa, lạc và các loại quả khô khác. Lục lọi hết túi, Tiểu Đồng tháo chiếc túi nhỏ xuống, lộn trái túi ra, lại đổ ra rất nhiều kẹo và đồ ăn vặt, thậm chí còn có mấy hộp sữa chua. Khi Trung Cần cho rằng cuối cùng cũng hết, Tiểu Đồng lại xoay người, quay lưng về phía Trung Cần. Trong mũ còn có, giúp con lấy ra. Trung Cần thò tay vào mũ áo phao của con bé, móc ra táo, quýt và chuối. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh các cụ nhét đồ ăn vặt và trái cây vào túi đứa bé một cách nhiệt tình. Trung Cần, con đi thăm hỏi kiểu gì vậy? Con đi bóc lột mồ hôi nước mắt của nhân dân à? Tiểu Đồng cầm một viên kẹo mềm nhờ Trung Cần bóc vỏ, còn nói. Con rất thích các cụ cười lên giống như hoa vậy. Bé nheo nheo mặt mình, mặt con cũng nhăn nheo như thế này, cũng đẹp như cánh hoa. Buổi tối về đến nhà, dì Lương hầm canh dê, biết Tiểu Đồng thích gặm xương, còn cố ý để lại cho bé hai khúc xương ống chân lớn. Trung Cần nhìn bé ôm xương gặm ngon lành, luôn trêu một câu. Chó con phải hay mài răng. Tiểu Đồng ôm khúc xương, dùng đầu tròn húc vào cánh tay Trung Cần, ra hiệu cảnh cáo không được nói linh tinh. Ăn cơm tối xong, dì Lương bế đứa bé mặt mũi dính đầy dầu mỡ đi tắm. Mấy ngày nay Thu Xanh không ở nhà, dì Lương đều tắm rửa cho Tiểu Đồng xong mới về. Tiểu Đồng mặc bộ đồ thu đông in hình báo, đứng ở huyền quan tiễn dì Lương, vẫy vẫy tay nhỏ nói, mai gặp dì lái xe cẩn thận nha. Dì Lương giục con bé, mau vào nhà đi bảo bối, dì mở cửa gió lạnh thổi vào đấy. Đợi dì Lương đi rồi, Tiểu Đồng lại chạy đến ghế sofa, vịn đầu gối Trung Cần bò lên sofa. Bà ơi, gọi video cho mẹ đi. Trung Cần bỏ cuốn tiểu thuyết trinh thám trong tay xuống, cầm điện thoại lên, gọi video cho Thu Xanh. Điện thoại reo một lúc bên kia mới bắt máy. Cô và chú út của Thu Xanh từ nước ngoài về đón Giáng sinh, hiện giờ vẫn ở nhà cô. Người trong nhà quá đông, cô vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện của Tiểu Đồng. Cho nên nghe điện thoại cũng phải lén lút. Lúc này Thu Xanh cũng chạy về phòng ngủ của mình mới dám nghe điện thoại. Tiểu Đồng ôm điện thoại nũng nịu với mẹ một lúc, kể hết những chuyện xảy ra ở đồn công an hôm nay cho Thu Xanh nghe. Con bé kể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không hề có cấu trúc, nghĩ đến đâu nói đến đó, luyên thuyên cả buổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Trung Cần chắc chắn đã sớm mất kiên nhẫn, nhưng Thu Xanh lại ở bên kia hứng thú lắng nghe, dù không hiểu lắm, cô cũng sẽ đúng lúc đưa ra những phản hồi tích cực. Tiểu Đồng nấu cháo điện thoại, xong, lại từ sofa bò đến bên Trung Cần, dựa vào cánh tay anh. Bà ơi, kể cho con một câu chuyện đi. Trung Cần bỏ cuốn tiểu thuyết trong tay xuống, xoay người đi tìm truyện tranh. Tiểu Đồng lại một lần nữa cầm lấy cuốn tiểu thuyết trinh thám kia. Con muốn nghe chuyện của người lớn. Trung Cần nhướng mày, con chắc muốn nghe không? Cái này đáng sợ đấy. Muốn nghe, Tiểu Đồng khẳng định gật đầu. Trung Cần liền lật cuốn tiểu thuyết đến trang đầu tiên, bắt đầu đọc cho con bé nghe. Vốn tưởng rằng con bé nghe một lát chắc sẽ thấy chán, không ngờ vẫn cứ đọc tiếp. Tiểu Đồng lại mở to mắt, nghe rất chăm chú. Đọc đến những đoạn miêu tả tỉ mỉ vụ án, Trung Cần sẽ cố tình lược bỏ bớt. Nhưng dù như vậy, nội dung đối với một đứa trẻ 3 tuổi vẫn có chút quá sức. Trung Cần rất nhiều lần dừng lại hỏi con bé. Không sợ à? Tiểu Đồng đang nghe say sưa bị ngắt lời. tức giận lấy đầu húc anh. Bà đừng lo cho con, mau kể tiếp đi. Trung Cần đành phải tiếp tục đọc, không biết từ lúc nào đã đọc đến hơn 10 giờ, ngay cả Trung Cần cũng bị cuốn theo tình tiết, không để ý thời gian đã muộn thế này. Vẫn là Tang Biêu đứng trên đầu Trung Cần gà gật ngủ, ngủ rồi lăn xuống, mới đánh thức họ. Trung Cần kẹp thẻ đánh dấu trang vào sách, gấp sách lại. Hôm nay muộn rồi, đi ngủ thôi, mai đọc tiếp. Tiểu Đồng ngáp một cái thật to vẫn còn thòm thèm, vươn tay về phía Trung Cần. Bế con đi, Trung Cần khom lưng bế bé lên. Nửa đêm, Vương Cần bị Tiểu Đồng đẩy tỉnh, anh mở to mắt. Sao vậy? Tay Tiểu Đồng nheo bắp tay rắn chắc của anh. Con muốn đi vệ sinh, ba đi cùng con. Trung Cần có chút kỳ lạ, ngày thường bé đều tự đi vệ sinh, hôm nay sao đột nhiên lại gọi anh. Anh đứng dậy, đi theo bé đến phòng vệ sinh. Con vào đi, ba đợi ở cửa. Tiểu Đồng vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, rồi nói vọng ra. Ba hát cho con nghe đi. Trung Cần đột nhiên hiểu ra, con bé này chắc là vừa nghe chuyện trinh thám, có chút sợ hãi, bây giờ không dám tự đi WC. Anh cảm thấy có chút buồn cười, bé còn rất sĩ diện, bị dọa sợ mà còn ngại nói. Nhưng nếu bé đã sợ, Trung Cần cũng không trêu bé nữa, liền đứng ở ngoài cửa phòng vệ sinh, nhẹ nhàng ngân nga. Hát được hai câu, Tiểu Đồng ở bên trong nói, đừng hát nữa, Trung Cần, sao vậy? Bên trong truyền ra một giọng nói non nớt, ba hát hơi khó nghe, con còn dám chê ba, con hát cũng di truyền từ ba đấy. Tiểu Đồng, con và ba không giống nhau, mẹ con hát hay, nên con được một nửa hay. Hai cha con vì tranh cãi xem ai hát khó nghe hơn, ầm ĩ gần nửa đêm, cuối cùng mỗi người tự cuốn chăn mình, quay lưng về phía nhau, mỗi người quay một hướng, không ai thèm để ý ai. Trung Cần và Trung Vân Đồng tuy rằng cãi nhau, nhưng hai cha con đều không phải người thù dai, sáng hôm sau đã tốt đẹp rủ nhau đi ăn sáng KFC. Nhưng ở kinh thị cách xa hàng ngàn cây số, biệt thự nhà họ Thu lại bùng nổ một cuộc chiến tranh lạnh thực sự giữa cha và con trai. Nguyên nhân là trước đó Đào Tư Viện vô tình phát hiện trên máy tính của Thu Trầm có lịch sử trò chuyện với gia sư mầm non, nói là anh ta có một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi cần phụ đạo. Lại nhìn thấy trên giao diện máy tính chưa tắt, có một số lịch sử mua sắm sách vở. Nhưng khi bà chất vấn Thu Trầm, anh ta chỉ nói là giúp con của bạn liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thu Chính Thủy và Đào Tư Viện hiển nhiên không tin lý do thoái thác này. Bạn bè anh ta đâu phải thất học, lẽ nào không tự liên hệ được gia sư mầm non sao? Vì thế Thu Chính Thủy liền tìm người điều tra lịch sử chi tiêu của Thu Trầm. Lần này thì không thể chối cãi được, lập tức lộ ra việc Thu Trầm gần đây 2 tháng chi tiêu cho đồ chơi lên đến mấy chục vạn. Hơn nữa mua không phải đồ dùng cho trẻ sơ sinh, phần lớn đều là đồ chơi cho trẻ 3 năm tuổi. Thu Trầm không thể đột nhiên lại có một đứa con lớn như vậy. Thu Chính Thủy và Đào Tư Viện đoán chắc chắn thằng con bất hiếu này ở bên ngoài gian díu với người phụ nữ nào đó có con, không khéo còn là gái có chồng, nên mới không dám nói với họ. Vì thế Thu Chính Thủy cầm một chồng hóa đơn chi tiêu, hùng hổ đi tìm Thu Trầm chất vấn. Hiện giờ trong nhà ở cả nhà cô và chú út, mười mấy người, hơn nữa còn có mấy người thân không phải dạng vừa. Thu Trầm đến giờ vẫn chưa kết hôn sinh con, chú út thậm chí còn bóng gió nói muốn nhận cháu trai làm con thừa tự cho Thu Trầm, ý đồ Tư Mã Chiêu ai cũng biết. Nhiều người nhiều chuyện, Thu Trầm cũng cảm thấy không phải thời điểm tốt để nói thật chuyện của Tiểu Đồng, vì thế không thừa nhận chuyện này. Thu Chính Thụy tự cho là chứng cứ vô cùng xác thực, Thu Trầm không dám thừa nhận tuyệt đối là trong lòng có quỷ. Cứ qua lại như vậy, hai cha con liền cãi nhau trong thư phòng. Thu Xanh đi gặp đội ngũ truyền thông tự do đã hẹn trước bên ngoài. Khi trở về liền thấy một đám người tụ tập trước thư phòng tầng 2, ồn ào cãi cọ không biết nói gì. Cô đưa túi cho người giúp việc. Thư phòng bên kia làm sao vậy? Người giúp việc nhận túi trả lời. Thu Tổng và Thu Trầm cãi nhau. Cụ thể cãi nhau chuyện gì, tôi cũng không biết. Thu Xanh thay giày đi lên tầng 2. Những người thân vẫn tụ tập ở cửa nghe chuyện bát quái. Thu Xanh nghe được mấy từ khóa quan trọng, trẻ con, người phụ nữ bên ngoài, linh tinh, liền đoán được chắc chắn vẫn là vì chuyện của Tiểu Đồng mà cãi nhau. Thu Xanh đi tới, chú út, cô, hôm nay mọi người đi Hương Sơn chơi vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Vài người không muốn rời đi lắm, chú út xua tay nói. Đều là người một nhà, anh cả và Tiểu Trầm cãi nhau thành ra như vậy. chúng ta sao có thể ngồi yên mặc kệ, hay là tôi vào khuyên nhủ. Giọng Thu Xanh lạnh đi một chút, chuyện nhà chúng tôi không làm phiền chú Út và mọi người bận tâm. Chú Út bị cô nói một câu không mặn không nhạt, có chút không vui, nhưng hiện giờ đang ở nhà người khác, cũng không dám nói gì, mọi người hậm hực rời đi. Nhìn họ trở về phòng mình, Thu Xanh mới đẩy cửa thư phòng bước vào. Trong thư phòng trang hoàng theo phong cách châu Âu, ngay cả ánh sáng cũng lộ ra một tầng màu sắc nhạt nhòa của năm tháng. Thu Chính Thủy và Thu Trầm ngồi đối diện nhau, cả hai đều vẻ mặt tức giận. Đào Tư Viện ngồi trên sofa cách xa một chút, vẻ mặt lo lắng nhìn họ. Nhìn thấy Thu Xanh đi vào, Đào Tư Viện như thể cuối cùng cũng tìm được cứu tinh, mắt sáng lên một chút, vội vàng nói với Thu Xanh. Thu Xanh, con khuyên anh con đi, nó không biết chúng phải tà gì. Ở bên ngoài hình như là giúp một người phụ nữ hư hỏng nuôi con, nó còn không chịu thừa nhận, không biết bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Thu Xanh gật gật đầu, vâng, đúng là có một đứa trẻ. Lời cô vừa dứt, ba người còn lại trong thư phòng đều có vẻ mặt khác nhau. Thu Trầm nhắm mắt, cơ thể dựa vào lưng ghế sofa rộng lớn, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nổi lớn chuyện này cuối cùng cũng có thể bỏ xuống rồi. Thu Chính Thủy và Đào Tư Viện lại vô cùng kinh ngạc, cả hai gần như đồng thời lên tiếng. Con đã biết từ lâu rồi sao? Thu Xanh, vâng, con biết còn trước cả anh ấy. Thu Chính Thủy vung tay. Con nói, người phụ nữ đó có phải là gái có chồng không? Thu Xanh, coi như vậy đi, đã từng có, bây giờ đã ly hôn. Cách chương.